Bác Chiến tôi thèm quản cậu. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ mình hơi quá sức. Tiêu Chiến từ từ bước vào phòng khách, trước khi vào anh phải cắn răng để điều chỉnh dáng đi cho phải phép rồi mới bước vào. Ba, Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi ông Tiêu, anh đưa mắt nhìn xung quanh, đối diện ông Tiêu là hai thân ảnh xa lạ, một già một trẻ, một nam và một nữ. Tiêu Chiến, con lại đây. Ông Tiêu ngoắc tay gọi anh lại. Tiêu Chiến hơi khập khiễng mà đi đến chỗ bên cạnh ông Tiêu mà ngồi xuống. Cái đau rát liền ập tới khiến anh hơi nhổm lên mà nhíu mày, nhưng cũng phải chịu đựng mà ngồi xuống. Có ai gặp con sao? Tiêu Chiến quay sang ông Tiêu hỏi. Đây là chúng tổng và chúng tiểu thư. Ông Tiêu cười nói ông vừa đưa tay giới thiệu hai người đối diện cho anh. Vừa nghe đến chúng tiểu thư, sự niềm nở đón khách trên gương mặt anh liền tan biến, ánh mắt trở nên đanh lại. Tiêu Chiến nhìn người con gái trước mặt mà cắn môi, trong lòng nghĩ. Bạn gái nhất bác đây sao? Cũng xinh đấy, nhưng rất tiếc cậu ấy là của tôi. Chào, tôi là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không nóng không lạnh lịch sự chào hỏi làm ông chúng liền gật đầu hài lòng. Đúng là Tiêu Thiếu vang danh bấy lâu nay thật hảo soái. Ông chúng nở nụ cười rạng rỡ nhưng lại nhìn anh bằng đôi mắt thèm khát. Tiêu Chiến đối diện ánh nhìn ấy trong lòng có chút khó chịu nên đành di rời tầm nhìn sang người con gái bên cạnh. Chúng Huyền không gọi là quá xinh đẹp nhưng tổng thể ngũ quan lại rất cân đối, thoạt nhìn thì tầm thường nhưng càng nhìn lại càng cuốn hút, nét đẹp tiềm ẩn càng lộ rõ. Thấy Tiêu Chiến nhìn mình, Chúng Huyền liền nở nụ cười thuần khiết rồi cúi đầu chào hỏi. Tiêu Chiến trưng gương mặt lạnh rồi cũng cúi đầu đáp lại. Hai người cần gì ở nhà tôi sao? Tiêu Chiến mở miệng hỏi. Họ đến đây bàn về hôn lễ của con và chúng tiểu thư. Hôn, lễ, Tiêu Chiến khó hiểu nhìn ông Tiêu, chỉ thấy ông gật đầu, thấy anh có vẻ chưa biết ông mới huých nhẹ vào người anh rồi ghé lại sát tai anh. Không phải Vương Tổng nói cho con rồi sao? Ông Tiêu thì thầm, có sao? Tiêu Chiến khó hiểu nói, anh cố gắng nhớ lại thì đúng là cậu có nói, nhưng chỉ nói là cái gì cũng phải đồng ý, chắc ý cậu là việc này. Tuy không hiểu lý do tại sao cậu lại làm vậy nhưng Tiêu Chiến lại mang một ý nghĩ riêng cho bản thân. Nếu anh cưới Chúng Huyền có thể sau lưng anh hai người họ lén lút qua lại với nhau, mà nghĩ lại nếu sau lưng cô anh lại đi lén lút qua lại với Nhất Bác thì sao nhỉ? Tiêu Chiến ra vẻ đã hiểu rồi gật đầu với ông. À xin lỗi, dạo này nhiều công việc quá nên tôi quên mất. Tiêu Chiến nở nụ cười nhạt trình bày, lúc này cơ mặt hai cha con họ chúng mới bắt đầu giãn ra. Không sao, sự nghiệp quan trọng mà. Ông chúng xô tay nói, ánh mắt ông ta lộ rõ vẻ thích thú. Hôn lễ này cứ tiến hành, tôi không ý kiến. Tiêu Chiến lạnh giọng nói, anh lén liếc nhìn Chúng Huyền liền bắt gặp cô ta đang cúi đầu mà nở nụ cười nửa miệng. Một bên mày của Tiêu Chiến nhấc lên, hôn lễ này căn bản không hề đơn giản, chỉ là hôn nhân thương mại. Được, ta và Tiêu Tổng sẽ chọn ngày lành để tổ chức. Ông chúng phấn khích nói. Tiêu Chiến nhìn ông rồi lại nhìn qua Chúng Huyền. Đôi mắt híp lại như muốn nhìn xuyên cả con người cô. Chúng Huyền bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến lại như có vẻ chột dạ, chỉ biết ngượng ngạo nở nụ cười e thẹn. Phi, ta nhổ để rồi xem ngươi còn giả bộ với lão tử được bao lâu. Lúc này Tiêu Chiến mới sực nhớ đến Nhất Bác đang đứng ở chân cầu thang, anh hả hê nghĩ tại sao lại không cho hai người yêu nhau hội tụ nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cưới thì chúng tiểu thư sẽ về Tiêu gia nên tôi muốn giới thiệu một người huynh đệ tốt đang ở nhà tôi. Tiêu Chiến nở nụ cười gian xảo. Vâng, Chúng Huyền nhẹ nhàng đồng ý, cô ngầm đắc ý trong lòng. Nhóc con vào đây đi, tôi giới thiệu cho cậu vợ sắp cưới của tôi. Tiêu Chiến nói vọng ra ngoài, nụ cười gian kia vẫn nở trên môi. Anh là đang hào hứng nhìn cuộc hội ngộ đầy cảm động này. Chúng Huyền cùng ông chúng hướng mắt về cửa, hình ảnh cao ngạo của Nhất Bác dần dần xuất hiện. Chúng Huyền cùng ông chúng trợn tròn mắt nhìn Nhất Bác đang an nhàn cắm tay vào túi mà đi vào bên trong phòng khách. Cả hai trở nên gượng gạo rồi dùng ánh mắt trao đổi rằng tại sao cậu lại ở đây. Nhất Bác cao cao tại thượng nhìn phản ứng của cả hai trong lòng không khỏi khinh thường, cậu tiến đến rồi ngồi cạnh Tiêu Chiến. Chúng Tổng, chúng Tiểu Thư lâu rồi không gặp, Nhất Bác lạnh nhạt chào hỏi. Nhất Bác, Chúng Huyền ngập ngừng gọi tên cậu khiến cậu cau mày khó chịu, trong lòng nổi lên cơn khinh thường tuyệt đối. Ngày xưa cậu rất thích cô gọi cậu bằng tên nhưng sau tất cả cậu lại ghét nhất chính là điều này. Hai người quen nhau sao? Tiêu Chiến tỏ vẻ không biết gì mà hỏi, câu hỏi của Tiêu Chiến khiến hai cha con họ chúng không khỏi lúng túng sợ bại lộ. Từng gặp, Nhất Bác chủ động lên tiếng rồi đưa ánh mắt ôn nhu sang nhìn Tiêu Chiến như cố tình để Chúng Huyền bắt chọn mọi khoảnh khắc. Chúng Huyền lo sợ thì lại nhìn thấy vết cắn lớn trên cổ Nhất Bác, thế là không hiểu vì sao cô lại đưa mắt sang nhìn cổ Tiêu Chiến, lại bắt gặp những dấu hôn đỏ chói chi chít xung quanh, nãy giờ không để ý nên không thấy, bây giờ cô thật sự thấy bàng hoàng. Không sao, Nhất Bác quay sang thì thầm với Tiêu Chiến. đau muốn chết đi sống lại đây này. Tiêu Chiến bức xúc, Nhất Bác không nói gì thêm, cậu đưa tay ra sau phía eo anh nhẹ nhàng xoa. Không ngờ có hiệu nghiệm, Tiêu Chiến liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Tiêu Chiến gật đầu tán thưởng, anh im lặng tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt này. Chứng kiến mọi việc, Trúng Huyền khó chịu mà cắn môi. Cái tình huống gì đang xảy ra đây, sau này cô phải sống chung nhà với người yêu cũ sao? Ông Tiêu nhìn sang hai đứa con trai đang tàng tiệu với nhau, cảm giác cô đơn lan tỏa khắp tâm can, ông không thèm để ý nữa. Chúng tiểu thư không biết có mong muốn một đám cưới như thế nào không? Tôi sẽ đặc biệt tổ chức. Ông Tiêu vui vẻ bắt chuyện với Trúng Huyền làm cô đang mãi mê nhìn Tiêu Chiến với Nhất Bác mà trở nên ngơ ngác. Không, không có ạ, nếu được tôi sẽ thiết kế. Nhất Bác nghiêm túc nói. Vậy thì còn gì bằng, làm phiền Vương Tổng rồi. Ông Trúng gượng gạo nói. Đám cưới hảo huynh đệ, không phiền. Nhất Bác cười lạnh, tuy miệng nói đám cưới hảo huynh đệ nhưng lại ngầm mang ý giễu cợt. Bàn xong rồi, tôi xin phép lên phòng, nay thân thể không được tốt. Tôi cũng thế, xin phép. Nói rồi, Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đứng dậy rồi dìu anh đi ra khỏi phòng khách. Dìu anh đến chân cầu thang, Nhất Bác để anh đứng dựa vào cầu thang còn mình đi đến trước mặt anh rồi ngồi xuống đưa hai tay ra sau. Lên đi, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu nhưng rồi lại trở nên cảm động, cảm giác ấm áp rất khó tả. Nhất Bác cõng anh lên phòng rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Sao không phải là phòng cậu? Tiêu Chiến nằm trên giường nói. Tại sao phải là phòng tôi? Nhất Bác nhìn anh hỏi. Phòng cậu cảm giác thoải mái hơn à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chiến cười tươi thành công làm mềm lòng Nhất Bác. Nhất Bác đem chăn bao bọc lấy Tiêu Chiến rồi vác lên vai nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nhìn có vẻ khó chịu cho anh nhưng nhờ chăn sẽ tạo cảm giác êm ái cho vùng bụng nơi tiếp xúc với vai cậu. Nhất Bác vác Tiêu Chiến vào phòng mình rồi đặt anh xuống giường, từ trong chăn Tiêu Chiến lúc nhúc ngó đôi mắt ra ngoài nhìn, xác định đúng là phòng cậu anh mới chịu chui ra khỏi chăn. Nhìn anh ngoe nguẩy trên giường, Nhất Bác mỉm cười nhẹ rồi định quát đi lấy nước thì Tiêu Chiến chụp cổ tay cậu lại đem cậu kéo lên giường. Anh, chưa nói hết câu Tiêu Chiến đã trèo lên người cậu mà nằm còn tốt bụng đem chăn đắp cho cả hai. Tiêu Chiến không nói gì chỉ nằm trên người cậu thoải mái mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.